Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, phối hợp. Huyết giác tề nghiêu phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân toát ra huyết hồng sắc quang mang, đem tự thân cái kia khổng lồ thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đến tam phẩm hung thú cấp độ, lực lượng trong cơ thể là có thể hình thành nhất tầng vòng bảo hộ bảo vệ mình. Liền cùng dẫn nguyên cảnh võ giả đồng dạng, oanh, thiết tháp cái này toàn lực một búa bổ vào huyết giác tê nghiêu lưng bên trên. Lực lượng cuồng bạo ầm vang đè xuống, từ khi hắn đột phá đến linh khiếu cảnh phía sau, lực lượng tăng lên cũng là phi thường khủng bố. Làm lưỡi búa tiếp xúc đến kia hồng quang thời điểm, thế mà hắn đem trực tiếp đem cắt ra. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng đánh vào lưng lên. Huyết giác tê nghiêu bốn vó lập tức hướng xuống uốn lượn. Vó dưới nham thạch đều không chịu nổi cái này lực lượng cường đại, thế mà vỡ ra mấy phần. Nó lưng kia dày đặc da trâu cũng bị bổ ra một đường vết rách. Thiết tháp lực công kích xác thực rất cường hãn. Nếu như nói đối mặt lực phòng ngự cường hoành hung thú, như vậy hắn lực sát thương còn muốn tại La Minh phía trên. Dù sao vũ khí hạng nặng đặc điểm chính là ở đây. Đây cũng là huyết giác tê nghiêu hộ thể năng lượng ngăn cản một chút, đã tháo bỏ xuống một nửa trở lên lực công kích. Bằng không, cái này một búa tuyệt đối có thể để cho huyết giác tê nghiêu nhận bị thương không nhẹ. Bò, o, huyết giác tê nghiêu lần này thế nhưng là triệt để phẫn nộ. Thiết tháp một kích này mặc dù không có để nó nhận quá nặng tổn thương, nhưng là trên lưng bị mở ra vết thương, đang không ngừng chảy ra máu. Còn có trong nháy mắt đó trọng kích, cũng làm nó trên lưng xương sống lưng ẩn ẩn làm đau. Lúc này huyết giác tê nghiêu đã xoay người lại, cúi đầu, kia huyết sắc độc giác trực tiếp hướng thiết tháp đỉnh quá khứ. Háng, thiết tháp lập tức đem chấn sơn búa hoành mặt ngăn tại trước người của mình. Kia sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, lực lượng khổng lồ hiện lên, đem hắn kia thân thể hùng tráng trực tiếp húc bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, y nguyên rút lui mấy bước, bàn tử liền vội vàng tiến lên một tay lấy hắn đỡ lấy, mới tính ổn định thân thể. Vừa rồi thiết tháp cùng huyết giác tê nghiêu phát động công kích thời điểm, hầu tử, địa thử, khổng vệ nguyên các loại, hoặc là lực công kích cường hoành, hoặc là thân pháp linh hoạt người, đều đã vọt tới huyết giác tê nghiêu phụ cận. Giờ phút này huyết giác tê nghiêu đem thiết tháp húc bay ra ngoài, bọn hắn cũng đồng thời phát động công kích. Toàn phong tuyệt mệnh, hầu tử cùng khổng vệ nguyên hai người một trái một phải đồng thời xuất thủ. Trong tay hai người chiến đao đồng thời xuất hiện một cỗ cực mạnh gió lốc, đem toàn bộ thân đao đều bao bọc ở trong đó. Cỗ này gió lốc hoàn toàn do nguyên lực tạo thành, cấp tốc xoay tròn, kéo theo lấy chiến đao, dùng tốc độ nhanh hơn chém ra. Huyết giác tê nghiêu lúc này vừa mới đem thiết tháp cho húc bay ra ngoài. Trên người nó có thể công kích địch thủ bộ vị kỳ thật không nhiều. Giờ phút này chỉ có thể thân hình một bên, né tránh khổng vệ nguyên công kích, đồng thời móng trước nâng lên, đột nhiên hướng hầu tử đá tới. Cái này một chân lộ ra có chút vội vàng, lực công kích cũng không phải là rất mạnh, nhưng là hầu tử cũng tuyệt đối không dám không nhìn. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên. Địa thử đã xuất hiện, dao găm trong tay xẹt qua một đạo hàn mang, căn bản không đi công kích huyết giác tê nghiêu móng trước, mà là công kích nó móng trước gốc rễ, nơi đó phòng ngự tương đối mà nói hơi yếu kém một số. Hơn nữa còn không cần tiếp nhận công kích của đối phương. Địa thử một đao kia có thể nói là vô cùng âm hiểm. Nếu là huyết giác tê nghiêu tiếp tục công kích, liền tương đương với đem chính mình tương đối yếu kém địa phương đưa đến địa thử công kích phía trên. Cho nên, huyết giác tê nghiêu vừa mới nâng lên móng trước chỉ có thể là bất đắc dĩ buông xuống. thân thể tận lực lui về sau một số. Bành, hầu tử một đao kia toàn phong tuyệt mệnh thế nhưng là giải thích chém vào Huyết Giác Tê Nghiêu. Nghiêng người, đao sắc bén mang nháy mắt mở ra kia cứng cỏi da trâu. Mà lại, trên thân đao bao khỏa một đao kia gió lốc, nháy mắt liền thuận vết thương dung nhập trong đó. Suy, suy, suy, nháy mắt sau đó, kia một vết thương bắt đầu đại lượng chảy máu. Cứng cỏi dày đặc da trâu cũng không ngừng xuất hiện xé nát tình huống. Bên trong huyết nhục tức thì bị quấy hoàn toàn mơ hồ. Vết thương không tính quá sâu, nhưng là tạo thành tổn thương cũng tuyệt đối không nhẹ. Thậm chí so với thiết tháp kia một búa đều muốn nghiêm trọng không ít. Dù sao, thiết tháp kia một búa là bị Huyết Giác Tê Nghiêu hộ thể năng lượng ngăn cản một bộ phận công kích. Mà hầu tử một chiêu này toàn phong tuyệt mệnh, Huyết Giác Tê Nghiêu lại bởi vì vừa mới sử dụng qua, chưa kịp lại một lần nữa thi triển, cho nên hoàn toàn tiếp nhận tất cả tổn thương. Ngược lại địa thử kia một chủy thủ, chỉ là tại Huyết Giác Tê Nghiêu trên đùi vạch ra một đạo không thấy được vết máu. Đau đớn kịch liệt truyền đến, Huyết Giác Tê Nghiêu lập tức phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Toàn thân lần nữa bốc lên huyết hồng sắc quang mang, đặc biệt là sừng trâu bên trên, sắc bén kia độc giác giống như muốn nhỏ ra huyết. Lui, nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện, là mình lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Cái này Huyết Giác Tê Nghiêu hiển nhiên là muốn liều mạng. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, huyết hồng sắc độc giác phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Đột nhiên hướng hầu tử kích xạ mà đi. Hiển nhiên, vừa rồi hầu tử mang cho nổi thống khổ của nó là sâu nhất. Cho nên nó cái thứ nhất muốn đánh giết chính là trước mắt cái này nhỏ gầy nhân loại. Hầu tử thân thể nhanh chóng lui về sau. Hắn vừa mới toàn lực phát động một chiêu. Giờ phút này ấy muốn ngăn cản Huyết Giác Tê Nghiêu liều mạng một chiêu. Tuyệt đối không thể nào. Tại hầu tử lui lại đồng thời, phía sau của hắn một bóng người nhảy lên mà ra, nháy mắt ngăn tại hắn phía trước. Người này dáng người cũng không như thế nào cao lớn, chỉ bất quá tại 18 huyết vệ bên trong cũng coi là tương đối khôi ngô. Nhìn qua lại là vô cùng khỏe mạnh, trong tay một thanh trọng kiếm, độ rộng chừng khoảng 20 cm, chiều dài vượt qua 1m5. Người này đương nhiên cũng là 18 huyết vệ bên trong một thành viên. Tên là Viên Kim Đồng, tu luyện công pháp chính là có cực mạnh lực phòng ngự, Thiên Ma Kim Thân. Bộ công pháp này, cho dù là tại huyền cấp công pháp bên trong, cũng là cao cấp nhất hàng ngũ. Tại hắn xuất hiện một sát na, trọng kiếm đưa ngang trước người, đã chính xác ngăn trở kia một đạo huyết quang. Xoẹt! Kia huyết quang đánh vào trọng kiếm bên trên, nháy mắt liền khuếch tán ra đến. Thế mà vừa trọng kiếm đều nhuộm thành huyết hồng sắc, Viên Kim Đồng thân hình bị lực lượng cường đại thôi động, nhanh chóng về sau đi vòng quanh, chân xuống nham thạch đều bị cày ra một đạo 2 cm là vết tích. Ôi, Viên Kim Đồng phát ra hét to một tiếng, trên thân sáng lên một trận kim sắc quang mang. Cơ hồ đem hắn cả người đều nhuộm thành kim sắc, sau đó vận chuyển hào quang màu vàng óng kia, toàn lực dung nhập kia trọng kiếm bên trong. Dần dần, nguyên bản đã bị phủ lên thành huyết hồng sắc trọng kiếm, khuynh hướng kim hồng sắc quang mang, hơn nữa còn tải từ từ làm nhạt. Rất hiển nhiên, hắn ngăn trở Huyết Giác Tê Nghiêu cái này điên cuồng một kích. Mà những người khác nhưng không có nhàn rỗi, như cũ tại có lần tự không ngừng đối Huyết Giác Tê Nghiêu tiến hành công kích. La Minh kia từng đạo sợi tơ đồng dạng kiếm khí, cũng cho Huyết Giác Tê Nghiêu mang đến rất lớn tổn thương. Bạch Vũ Chiết một mực tại bên cạnh nhìn xem, cũng không có mở miệng chỉ điểm, hoàn toàn chính là để 18 huyết vệ thỏa thích tự do phát huy. Hắn biết đám người này đối với mình ỷ lại rất nặng, mặc dù bọn hắn cả đám đều rất xuất sắc, nhưng là ỷ lại tâm quá mạnh, có đôi khi cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nếu như mình vẫn luôn ở đây, bọn hắn đều có thể vượt xa bình thường phát huy. Đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều sẽ rất tự tin. Nhưng tương lai nếu như đụng phải chính mình không tại bọn hắn bên người tình huống, vậy thì có thể sẽ sinh ra một số không tốt nhân tố. Có thể sẽ dẫn đến tự thân sức chiến đấu không có phát huy ra. Cho nên, lần lịch lãm này trong kế hoạch, Bạch Vũ Triết còn có như thế một cái dự định, để bọn hắn không ngừng đi độc lập. Chiến đấu tiếp tục mười mấy phút, huyết giác tê nghiêu sinh mệnh lực xác thực rất cường hãn. Tại mọi người phối hợp phía dưới, mặc dù vẫn luôn là thụ thương, nhưng là nó phản kích lại vẫn luôn không có đình chỉ qua. Chỉ bất quá đều bị 18 huyết vệ xảo diệu hóa giải. Mười mấy phút phía sau, huyết giác tê nghiêu rốt cục không cam lòng đổ xuống. Trên mặt đất tất cả đều là máu của nó dấu vết. Còn có một chút hỗn loạn nham thạch cùng chung quanh bị phá hư thảm thực vật. Dùng 18 huyết vệ bây giờ cảnh giới, để bọn hắn đơn độc đi đánh giết một con nhị phẩm hung thú. Trên cơ bản không có vấn đề quá lớn, chỉ cần không phải đụng phải những cái kia tại đồng cấp hung thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên, bọn hắn 18 cái liên thủ, đánh giết một con tam phẩm hung thú cũng sẽ không quá khó khăn. Lần này cơ hồ không có người thụ thương, cũng chính là thiết tháp tiếp nhận một kích kia, hơi có một chút vết thương nhẹ mà thôi. Lão đại, cái này huyết giác tê nghiêu bộ vị nào chân quý nhất? Thiết tháp cầm cự phủ, tại huyết giác tê nghiêu thi thể bên cạnh vừa đi vừa về quan sát đến. Tùy y đều chuẩn bị động thủ. Đồ đần, đương nhiên là trên đầu nó kia độc giác. Hầu tử cười nhạo nói, hắn trên cơ bản có thể khẳng định, chính mình đoán hẳn là sẽ không sai. Tốt xấu tại hoang vu sơn mạch cũng ngốc 10 ngày qua. Đối hung thú ít nhiều có chút hiểu rõ, phàm là loại này trên thân có đặc biệt năng lực công kích hung thú. Như vậy cái kia bộ vị cơ bản cũng là hắn toàn thân tinh hoa ngưng tụ chỗ. Cái này huyết giác tê nghiêu tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Hầu tử một mặt đắc ý, mà thiết tháp thì là không phục lắm đối với hầu tử khoa tay một chút trong tay mình chấn sơn búa. Rất có một cỗ uy hiếp hương vị. Bất quá hắn cuối cùng cũng bất quá là khoa tay một chút mà thôi. Nháy mắt sau đó cũng đã bắt đầu động thủ. Muốn đem kia độc giác cho lấy xuống. Cái này độc giác chẳng những vô cùng sắc bén, mà lại tản ra một cỗ cường hoành khí huyết. Bất quá, cái này độc giác mặc dù chân quý, lại không thể dùng để làm dược tài, chỉ có thể là dùng để rèn đúc binh khí sử dụng. Nghỉ ngơi tại chỗ một chút, đại gia nướng một điểm thịt bò, liền xem như là bữa tối, đêm nay ngay tại kề bên này tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi. Lúc này sắc trời đã chậm rãi tối xuống, Bạch Vũ Triết phân phó một tiếng, sau đó kết quả huyết giác tê nghiêu độc giác, thầm than một tiếng, cái này độc giác không thể dùng để luyện đan, chỉ có thể dùng để chú khí, nhưng bọn hắn bên trong không có chú khí sư, cho nên chỉ có thể là mang về bán đi, cái này khiến hắn cảm thấy khá là đáng tiếc. Nếu như có thể dùng cái này độc giác luyện chế thành binh khí, kia phẩm chất chắc chắn sẽ không kém. Dù là chú khí sư trình độ tương đối, cũng có thể luyện chế ra đỉnh tiêm hạ phẩm huyền binh. Sau đó, hắn tại phụ cận tìm một khối tương đối vắng vẻ, lại tương đối thích hợp nghỉ ngơi địa phương, dự định đêm nay ngay tại lần qua đêm, tại hoang vu trong dãy núi qua đêm. Nhưng thật ra là chuyện vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải hung thú tập kích. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã tiến đến, cũng không thể mỗi lúc trời tối đều ra ngoài. Như vậy mãi mãi cũng chỉ có thể là tại phía ngoài nhất lịch luyện. Cái này hiển nhiên không phải bọn hắn muốn, mà 18 huyết vệ lúc này đã bắt đầu thịt trâu nướng chuẩn bị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.